Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 32, tiêu đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đổi trùng khác có lẽ đã sợ hãi mà lùi bước trước khí thế của nguyên soái đế quốc, nhưng Đường Từ thì không ngờ. Con trẻ tuổi nhướng mày, khiêu khích nói: "Nếu người thông minh như vậy, chắc chắn biết Taric đã có ý đồ khác từ lâu rồi đúng không? Vậy người có biết quái vật đó, Taric, đang cấu kết với Hogwarts của phe bảo thủ, chỉ chờ ngươi bùng nổ tinh thần mà chết, rồi sẽ dẫn quân đội đầu hàng nghị viện không? Hoàng đế sẽ hợp tác với Hogwarts, phong tỏa con đường thăng tiến của quân thứ cấp thấp mà ngươi vất vả lắm mới mở ra. Khoảng cách giữa trùng cái cấp thấp và trùng cái cao cấp sẽ lại như một trời một vực, sẽ không còn chuyện quân thư ở những chi bộ xa xôi được điều động đến tổng bộ để đào tạo thêm nhờ chiến công hiển hách hay năng lực chiến đấu xuất sắc nữa. Toàn bộ quân đội sẽ trở thành công cụ để đảm bảo bọn họ mãi mãi cao cao tại thượng. Đương nhiên, không phải tất cả quân thư sẽ đi theo Taric, quý tộc của phe cũ. Những quân thư trẻ tuổi sẽ không khuất phục trước sự thống trị của phe bảo thủ, đế chế đã hòa bình hàng trăm năm sẽ lại một lần nữa nổ ra nội chiến. Những quân thư từng đi theo ngươi, những kẻ ôm mộng tưởng ngu ngốc giống như ngươi, đều sẽ chết trong chiến tranh, chỉ còn lại đám quý tộc trùng. Cho dù là như vậy, ngươi cũng cảm thấy không sao ư? Đường Tửu không hề phóng đại. Những lời này không phải chỉ là dọa suông, mà là tương lai thực sự sẽ xảy ra sau khi Alessio chết trong nguyên tác. Trong nguyên tác, sau khi Alessio chết, quân đội như rắn mất đầu, các quân thư cao cấp tự ý hành động. Nam chính thụ Taric vẫn chỉ là chim ưng non với đôi cánh chưa mọc đủ lông, vì muốn tiến thêm một bước trong quân đội, trở thành kẻ chiến thắng lớn nhất sau cái chết của Alessio, nên đã lựa chọn dựa vào thế lực bên ngoài, cụ thể là gia tộc Hogwarts, thế lực bảo thủ có tuổi đời hàng vạn năm. Nhưng hắn ta không ngờ rằng, nhà Hogwarts cũng có ý định lợi dụng hắn để can thiệp vào quân đội. Đế quốc từ đó bước vào cuộc nội chiến kéo dài 3 năm. Các thế lực vì tranh giành di sản mà Alessio để lại, đánh nhau long trời lở đất, quân thư thương vong vô số. Alessio im lặng, hắn nhớ lại bản báo cáo kiểm tra sức khỏe mà quân y đưa ra trong lần kiểm tra sức khỏe lần trước. Theo như lời của quân y, do những cơn bùng nổ tinh thần ngày càng dữ dội, hiện giờ Alessio chỉ còn sống được chưa đầy một năm nữa. Quân y là bạn cũ của hắn, lúc ấy không nhịn được mà thở dài, hỏi hắn, vì một mục tiêu gây bất lợi trùng lại tổn hại cho bản thân như vậy, liệu có đáng không? Alessio chỉ cười, không nói rõ là đáng hay không. Khác với những trùng cái cao cấp sinh ra đã đứng trên đỉnh cao quyền lực, thư phụ của Alessio chỉ là trùng cái cấp B, lại còn là thư nô của một vị các hạ cấp B. Với xuất thân bình thường như vậy, ban đầu Alessio dĩ nhiên cũng chỉ là trùng cái cấp B, đơn giản là vì hắn trời sinh thông minh, vận may cũng không tệ. Từ nhỏ đã được thư phụ chú trọng bồi dưỡng nhiều mặt, nên sau lễ thành niên, hắn mới thuận lợi tiến vào cấp A. Sau này, cũng chính nhờ sự thông minh, khả năng chiến thuật cùng với sự liều lĩnh đến như không muốn sống nữa trên chiến trường, mà hắn được các sĩ quan của phe Duy Tân đánh giá cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 50 năm chinh chiến liên tục giúp hắn có được sự tin phục và ủng hộ của vô số quân thư cấp thấp, lại có thêm sự nâng đỡ của phe Duy Tân. Cuối cùng, Alessio, bằng chiến công hiển hách, đã đột phá giới hạn của bản thân trong một lần cận kề cái chết, ngoài ý muốn được thăng cấp S, bị đẩy lên ngai vàng nguyên soái của đế quốc. Và hắn đã nắm quyền chỉ huy quân đội đã được 50 năm. Alessio tự biết mình không phải trùng tốt đẹp gì, nhưng ở vị trí này, hắn là thủ lĩnh quân sự của phe Duy Tân, dĩ nhiên có trách nhiệm phải đấu tranh vì lợi ích cho những quân thư cấp thấp đã đưa hắn lên vị trí này. Phải liều mình mở ra một con đường sống cho những quân thư cấp thấp coi hắn như thần minh trong cái đế quốc lạnh lùng, phân cấp bậc nghiêm ngặt, cá lớn nuốt cá bé, đấu đá lẫn nhau này. Alessio không sợ hãi cái chết. Từ 50 năm trước, khi nghị viện bắt đầu đề phòng hắn và những trùng đực cao cấp, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho cái chết do bùng nổ tinh thần hài. Hắn đã có một cuộc đời đủ xuất sắc, giờ đây khi nhìn lại, hắn không hề hối tiếc điều gì. Phải nói rằng, Alessio lo lắng nhất là sau khi hắn chết, những thứ mà hắn dày công gây dựng sẽ sụp đổ trong chốc lát, những quân thư đã điên cuồng đi theo hắn nhiều năm qua sẽ trở thành con cờ trong tay lũ quý tộc, con đường thông đến tầng lớp thượng lưu của quân thư cấp thấp sẽ một lần nữa bị phong tỏa hoàn toàn. Alessio biết, những gì Đường Tửu nói đều là sự thật. Taric có lòng khác là sự thật, việc hắn ta cấu kết với họ Uất có lẽ cũng là sự thật. Nhưng, hắn cười, vậy còn ngươi, Đường Tửu, cái gì, nếu ta nhớ không lầm, nhà Fleming mới là đại ca đứng đầu phe bảo thủ đúng không? Thử đoán xem, nếu họ Uất cấu kết với Taric để thâu tóm quân đội, thì nhà họ Uất vạn năm thứ hai kia sẽ đối xử thế nào với nhà Fleming, đã từng luôn đè đầu cưỡi cổ bọn họ. Chỉ với vài câu nói, Alessio đã hiểu rõ mọi chuyện, dễ dàng nhận ra trùng đực nhỏ đang cố tình che giấu, né tránh sự thật quan trọng nhất. Hắn khẽ cười, chậm rãi lên tiếng, để ta hãy nghĩ xem nào. Họ Uất sẽ nhân cơ hội này khoác lên mình lớp vỏ bọc của phe Duy Tân, lấy danh nghĩa kế thừa di nguyện của ta để hướng mũi nhọn về phía kẻ thù của ta cũng chính là thư phụ của ngươi. Taric tuy có thể không đồng ý chia sẻ quyền lực với họ Uất, nhưng trong việc này bọn họ chắc chắn sẽ có chung ý tưởng với nhau. Tạm thời gác lại mâu thuẫn, cùng nhau, nuốt chừng, Fleming, đá đại quý tộc đang một tay che trời của thượng nghị viện ra khỏi cuộc chơi. Ngươi và hùng phụ của ngươi là trùng đực, có lẽ sẽ không bị ảnh hưởng gì nhiều, cùng lắm là chất lượng cuộc sống giảm sút, chi tiêu hàng ngày bị hạ cấp bậc. Nhưng thư phụ Viscas Fleming của ngươi, cùng với các huynh đệ trùng cái của ngươi. Alessio bình tĩnh nói, sẽ chết, Đường Tửu, trùng đực nhỏ mím môi, không nói gì. Đường Tửu không ngờ rằng, cậu chỉ thuận miệng nhắc đến chuyện Taric cấu kết với họ Uất. Alessio đã dựa vào đó mà suy đoán ra toàn bộ tương lai mà cậu chưa từng đề cập đến trong nguyên tác, thậm chí còn lấy đó làm lợi thế để lật ngược tình thế, chiếm ưu thế trong cuộc đàm phán. Nhớ đến kết cục của thư phụ và các anh trai trong nguyên tác, khóe mắt trùng đực nhỏ đỏ ửng, bàn tay giấu dưới gầm bàn vô thức nắm chặt, nhất thời không nói nên lời. Alessio vốn định tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đàm phán, tất nhiên phải biết tận dụng thời cơ, đặc biệt là khi đối phương đang yếu thế, để lộ sơ hở, thì đó chính là thời điểm tốt nhất để giành lấy lợi ích. Nhưng khi ánh mắt Alessio dừng lại trên khóe mắt đỏ hoe của trùng đực nhỏ, cuối cùng hắn vẫn mềm lòng. Thôi, dù đối phương có xảo quyệt, khôn khéo đến đâu, thì cũng chỉ là một đóa hồng nhỏ được nâng niu, che chở từ bé. Hắn đi nói với cậu mấy chuyện chính trị nhàm chán, bẩn thỉu này làm gì chứ? Hai, Alessio thở dài, chủ động nhượng bộ, nói về mục đích của ngươi đi, ngươi muốn nhận được gì từ ta, và ngươi có thể cho ta thứ gì? Hoa hồng nhỏ cụp cánh hoa xuống, vẫn im lặng, đôi mắt xanh lam xinh đẹp phủ một tầng hơi nước mỏng, sắp sửa làm ướt cả mí mắt. Tiêu đời, chẳng lẽ hắn đã làm trùng đực nhỏ khóc? Alessio giật thót mình, nhất thời không biết nên để tay ở đâu, cả người như đang đối mặt với kẻ thù lớn. Nhưng, kẻ thù này không phải là những quý tộc trùng cái mà hắn thường đối đầu trên bàn đàm phán, mà là một trùng đực kiêu quý, không thể động vào. Nghĩ vậy, trên gương mặt vốn luôn điềm tĩnh của vị quân thư hiếm khi xuất hiện vẻ lúng túng. Hắn chỉ còn cách dịu giọng, nhẹ nhàng dỗ dành, được rồi, là ta sai, là ta không tốt, ta không nên nói những lời đó, ngươi. Ngươi đừng khóc nữa, cách chương.